Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, về thôn. Đáng giá Võ Vương phủ phái ra mấy tôn cường đại trưởng bối tới trước nghênh đón, lại mang đến Võ Vương chinh chiến bốn hoang lúc ngồi chiến xa. Áo trắng thiếu niên thân phận đã rất rõ ràng, Thạch Nghị, trời sinh trùng đồng giả, danh xưng thượng cổ thánh nhân chuyển thế, là Võ Vương phủ, thậm chí toàn bộ Thạch Quốc hoàng tộc bất thế thiên kiêu. Nó ánh sáng chói lọi thậm chí bị bao phủ nhân hoàng con trai trưởng. Ẩn ẩn đạt tới trấn áp một nước trình độ. Ta ngu xuẩn ca ca a, mạnh lên đi, bây giờ ngươi thực tế là quá yếu. Như thế ngôn ngữ giống như lôi đình, một lát càng không ngừng tại Thạch Nghị trong đầu quanh quẩn. Nó thân thể đột nhiên run lên, nháy mắt đoán được thân phận của Thạch Hào, là hắn, Thạch Hào, mất đi chí tôn cốt hắn vậy mà thật sống tiếp được. Có thể hắn như thế nào lại có sánh vai nhân hoàng chí cường sinh linh hộ đạo? Về tổ địa, chẳng lẽ tộc ta trong truyền thuyết thứ nhất tổ địa thật tồn tại? Hắn nhất định sẽ trở về tìm ta, nhất định sẽ, giờ khắc này, trời sinh trùng đồng giả tâm loạn như ma. Mênh mông đại hoang chỗ sâu, một đầu cao vút trong mây chí tôn sinh linh vọt người bay vút, không ngừng tại mãng hoang đại địa bên trên lưu lại một cái có thể so với hồ nước khổng lồ dấu chân, dẫm nát sơn mạch, lội bình cự hồ, rất nhanh biến mất ở trong thiên địa. Chu Yếm, lần này ấy ngươi làm sao lại đến? Màu vàng sinh linh rộng rãi trên vai trái, một đám tinh thần phấn chấn thiếu niên hoặc nằm hoặc đứng, cười hi hi thảo luận lần này bí cảnh hành trình thu hoạch. Thạch Hào, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Sinh linh loại, cửu đầu hoàng kim sư tử, khổng tước tôn giả, mười mấy đầu thái cổ di chủng, không chịu rời đi, bị hoàng kim thú bắt đến hái thuốc. Một đầu thuần huyết chư kiền, đả thần thạch, thập hung hậu duệ, thập hung bảo thuật, vật phẩm loại, túi chữ vật, thái nhất chân thủy, chí tôn cốt sống lại, luân hồi, thần bí tiểu tháp, rất nhiều bảo cụ, thần triều sản phẩm, bạch ngân thánh kiếm, kiếm gãy, đỉnh tiêm thiên thần khí, bất lão tuyền, tiên tuyền nhãn, không trọn vẹn tiên vương khí, lục đạo luân hồi bàn, thiếu thốn một góc, kỳ chân loại, một mảnh không thiếu sót thượng cổ linh dược ruộng, bách thảo viên, bốn cây chuẩn thánh dược tiên đào thụ, một gốc lão thánh dược thông linh hoa. Ta cũng không biết, lúc đầu đi ngủ ngủ ngon tốt, tế linh đại nhân đột nhiên đem ta ném ra ngoài, đợi ta thanh tỉnh thời khắc, bản thể đã xuất hiện tại thành đoạn không bên ngoài, nghĩ đến là tế linh đại nhân cảm ứng được các người gặp nguy hiểm, cho nên để lại ta tới trước tiếp ứng. Thật là, vì sao không nói trước cùng ta chào hỏi? Nói đến đây, Chu Yếm ngữ tận thú trên mặt xẹt qua một vòng vẻ xấu hổ. Nếu không phải nó phản ứng nhanh, cái kia nó nằm thẳng trên mặt đất, nâng cao lông xù bụng lớn nạm phơi nắng điều ti hình tượng chẳng phải là triệt để bại lộ. Hắn Chu Yếm đại nhân còn muốn hay không mặt mũi rồi? Nếu là sớm cùng ngươi chào hỏi, ngươi tất nhiên sẽ lấy các loại lấy cớ từ chối. Thạch Hạo đối với Liễu Thần cách làm rất là tán thành, khục, không đàm luận những chuyện này. Chu Yếm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, không để lại dấu vết, nói sang chuyện khác. Tiểu tử, vừa mới bản tôn thế nhưng là cho mặt mũi ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng có chỗ tốt gì cho ta? Chu Yếm chỉ là tạm thời sống nhờ tại Thạch thôn, cũng không phải là bất luận kẻ nào bộc thú. Có thể trước đây tại thành đoạn không bên ngoài, Chu Yếm thân là tôn giả cảnh thái cổ hung thú, lại là mở miệng một tiếng, tiểu chủ nhân, gọi Thạch Hào. Tự nhiên là có nguyên nhân. Thánh dược tiên đào thụ có từng nghe chưa? Thạch Hạo liếc xéo Chu Yếm một chút, đáp được mười phần thận trọng. Tiên đào thụ, ủng ục tương đương, chỉ là nghe được cái tên này. Chu Yếm liền vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Phàm là có thánh dược sinh trưởng Thái Cổ Thần Sơn, đều đã bị tất cả lớn thuần huyết sinh linh gia tộc chiếm cứ, hình thành từng cái danh chấn hoang vực đỉnh tiêm thế lực. Chu Yếm một cái lạc đàn tôn giả, thật đúng là không có cơ hội tiếp cận thánh dược. Tiên đào thụ liền càng không tầm thường, thân là Thái Cổ Thần Viên một mạch hậu duệ, Chu Yếm tộc này đối với đào loại trái cây khát vọng, có thể nói là cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu. Huống hồ, đây là thánh dược một cấp tiên đào, ngẫm lại liền chảy nước miếng thật sao? Cái này sóng tiết tháo bán được không lỗ. Không ngừng, tiên đào thụ khoảng chừng 4 cây, đang lúc Chu Yếm chảy đầm đìa nước bọt thời khắc, bên tai lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Tổ hoàng ở trên, đừng nói là gọi tiểu chủ nhân, chính là để cho ba ba cũng không phải không thể thương lượng. Năm mai, không, ba cái tiên đào liền có thể thu mua bản tôn giả. Không có chút nào quý. Chu Yếm nghe được hai mắt tóc thẳng ánh sáng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, lặng yên ở giữa, đầu này thái cổ hung thú thần thái đã cung kính đến cực hạn. Cười nịnh nói, tiểu chủ nhân, mời ngài ngồi xuống, chúng ta lập tức đến tổ địa. Nói, chí cường màu vàng sinh linh lại lần nữa tăng tốc độ. Cái này mẹ nó cũng là tôn giả. Nghe nói mạch này tại thời đại thái cổ từng có chí tôn xuất thế, danh xưng đấu thiên đấu địa chiến đấu cổ thánh. Cái này, đứng ngạo nghễ tại hoàng kim sư tử trung ương con kia đầu lâu bên trên khổng tước tôn giả đại nhân, bay nhảy lấy một đôi trụi lùi cánh thịt, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Đại hoang chỗ sâu, thạch thôn, kim ô thần xí là ta, ly long bì cổ về ta. Vậy ta muốn huyền quy bảo giáp. Tộc nhân chính thảo luận lượng lớn bảo cụ phân chia như thế nào, tán thưởng thạch hạo công lao. Bách thảo viên mảnh này thượng cổ dược điền bị cất đặt tại thôn bắc bộ trên đất trống, bởi vì diện tích thực tế quá mức khổng lồ, lão tộc trưởng cùng đám tộc lão bắt đầu cân nhắc xây dựng thêm thôn. Thêm nữa những năm gần đây, bởi vì có thái cổ di chủng thanh thiên bằng thủ hộ cùng bản thân thực lực bạo tăng, thôn sinh sôi không hề bị đồ ăn hạn chế, tộc nhân số lượng liên tục tăng lên. Nguyên bản bao la rộng rãi tộc địa đã hiển chen chúc chật chội. Trên thực tế, cái này đã là thôn lần thứ 3 xây dựng thêm tộc địa. Vô luận theo diện tích hay là quy mô bên trên, thạch thôn càng ngày càng không giống một cái bình thường thôn xóm. Có lẽ qua không được bao lâu, liền nên trực tiếp gọi là thạch tộc tổ địa. Thạch thôn, cái này đặc thù thời đại xưng hô, cũng biết bị quy về trong năm tháng. Bất lão thần tuyền chiếm giữ bách thảo viên chỗ sâu, 4 cây chuẩn thánh dược ngân đào thụ cùng thánh dược thông linh hoa cấy ghép tại hồ suối một bờ, yên lặng hấp thu trong suối nước bất hủ thần tính cùng thần năng, hướng cấp bậc cao hơn thuế biến. Đầu kia thuần huyết chư kiền cùng mười mấy đầu thái cổ di trùng thì bị thạch hảo nhét vào bách thảo viên, làm mảnh này từ thượng cổ chư thánh tự tay trồng dược điền thủ hộ thú, có thể thủ hộ trong truyền thuyết thánh dược. Hơn nữa còn là 5 cây. Thái cổ di chủng nhóm ngược lại là trước tiên an tĩnh lại, vui tươi hớn hở ở đây cắm rễ. Duy chỉ có đầu kia thuần huyết chư kiền 10 phần làm ẩm ĩ. Bất quá tại lão tộc trưởng kéo qua một cỗ xe thú, để cái này đại lực thần vương dòng dõi làm lực thú thời khắc, cái trước lập tức an phận xuống tới. Ân, hay là làm trông coi thánh dược thủ hộ thần thú tốt. Ta không chọn, các tộc nhân vừa múa vừa hát, nghênh đón theo ngoại giới lịch luyện trở về đám trẻ con. Mà tiểu thạch thì một người lặng lẽ đi vào cửa thôn. Liễu thần, hóa linh cảnh viên mãn, không sai, xem ra bách đoạn sơn hành trình ngươi thu hoạch không ít. Xanh biếc cây liễu nhẹ nhàng lắc lư, chợt có chút dừng lại. A, không đúng, tiên thiên đạo văn chấn động. ngươi chí tôn cốt khôi phục rồi. Oanh, trong chốc lát, một tôn phong hoa tuyệt thế thon dài thân ảnh từ cây liễu bên trong đi ra. Thần quanh mình vờn quanh vô số thần diễm, mỗi một đạo thần diễm đều có một đạo thần minh hư ảnh ngồi xếp bằng. Không ngừng hướng trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu cúng bái. Áo trắng thần nhân nhô ra một cái trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Nhẹ nhàng ấn hướng Thạch Hạo ngực. Cái sau mỉm cười đối mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?